Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thần phục. Đầu tháng cầu thanh, đường tu bị thôn tinh trùng hồi phục khiến cho dở khóc dở cười. Làm cái kia quang đằng là 2-3 tuổi tiểu hài tử a. Đe dọa vài tiếng liền có thể làm nó khuất phục. Chớ nói nhảm, nhanh cho ta ra chủ ý. Thôn tinh trùng rất nghiêm túc nói cho đường tu. Quang đằng thuộc về đặc biệt người nhát gan giống. Hơn nữa chúng nó sợ nhất chính là hỏa diễm. Ngọn lửa thông thường, có thể đối với thông thường quang đằng có tác dụng. Nhưng lợi hại hỏa diễm là có thể chết cháy lợi hại quang đằng. Cũng tỉ như trước mắt bụi cây này quang đằng. Chỉ cần ngươi có thể lấy được lợi hại hỏa diễm. Không cần dọa nó là có thể đem nó giết chết. Nhát gan, hỏa diễm, đường tu trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Chặt đứt cùng thôn tinh trùng liên hệ về sau. Hắn từ Yamamoto tang tử trong lòng dùng rằng đứng lên. Theo pháp lực phun trào, hai tay nhất thời dâng lên hai luồng cháy hừng hực hỏa diễm. Các ngươi quang đằng sợ nhất, phải là đặc thù hỏa diễm a. Tuyệt không đúng dịp, ta liền sở hữu phẩm chất cực cao hỏa diễm. Ngày hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Đường tu dụng ý niệm hướng phía quang đằng câu thông qua đi. Cái kia tâm tình chập chờn chung mang theo mãnh liệt sát cơ. Trong nháy mắt, tản ra óng ánh sáng bóng quang đằng, đem tất cả chập chờn cành thu hồi, thật nhanh quấn quanh ở thân thể của nó bên trên. Theo sợ hãi tâm tình truyền tới, ý niệm của nó cũng theo đó tới. Đây là ma diễm, chết tiệt, các ngươi những thứ này địa cầu nhân loại làm sao có thể ủng có loại này ma diễm. Đường tu nheo cặp mắt lại. Hắn tu luyện là dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Là thuộc về chí cao vô thượng ma công. Sở thúc dục vọng lại pháp lực hỏa diễm tự nhiên mang theo ma tính. Chỉ là làm hắn ngạc nhiên là một bụi này quang đằng lại có thể nhận ra ma diễm. Không sai, ta phóng ra ma diễm. Coi như là ma giới những cái này tu vi ngập trời ma vương. Đều không nhất định hơn được ta. Người đã hiểu rõ ma diễm uy lực, thì nên biết trong tay ta hai luồng ma diễm, có thể trong khoảnh khắc đem người đốt cháy thành tro bụi. Đừng giết ta, quang đằng gấp truyền đến ý niệm, đường tu hừ lạnh nói, mới vừa ngươi đánh lén ta, bút chướng này chúng ta phải thật tốt tính một lần, trừ phi ngươi có thể mang cho ta rất nhiều chỗ tốt, bằng không ta không ngại phát tiết trong lòng lửa giận. Để cho ngươi ma diễm trung thống khổ kêu rên. Đúng, quên nói cho ngươi một chuyện. Ta đã từng là tiên giới chí tôn. Mặc dù không rõ ràng các ngươi đã từng chỗ ở tinh vực. Biết tiên giới tồn tại. Nhưng ta có một loại năng lực đặc thù. Đó chính là câu ra hồn phách của ngươi. Đợi ta thiêu hủy thân thể ngươi. Liền đem hồn phách của ngươi phong ấn tại ma diễm bên trong. Sao hàng đêm đốt cháy, để cho ngươi vĩnh viễn thừa nhận bị thiêu hủy thống khổ. Tiên giới, chí tôn, chết tiệt, chấm ngoặc kép, quang đằng thân thể chợt run rẩy, phảng phất là bởi vì sợ, cuộn mình chặt hơn, đang ở đường tu chuẩn bị tiến thêm một bước đe dọa thời khắc. Bỗng nhiên ngón tay của hắn đau xót, thôn tinh trùng ý niệm rất nhanh truyền tới. Ngài đã từng thực sự là tiên giới chí tôn. Không sai, đường tu cảm thấy không cần thiết giấu giếm thôn tinh trùng. Trực tiếp trả lời thuyết phục đến, thôn tinh trùng tâm tình chập chờn, cũng biến thành phá lệ dị thường, là sợ hãi, là hưng phấn, nó thậm chí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Truyền tới ý niệm, ngài nếu quả thật đã từng là tiên giới chí tôn. Ta đây nguyện ý vĩnh viễn thần phục với ngài, chỉ cần ngài về sau trở lại tiên giới thời điểm, có thể mang theo ta cùng nhau như vậy đủ rồi. Đường tu hỏi, các ngươi thực sự biết tiên giới? Thôn tinh trùng nói rằng, không sai, chúng ta biết tiên giới, bởi vì chúng ta đã từng chỗ ở tinh vực, có một cái cùng tiên giới ăn thông vũ trụ thông đạo. Chỉ bất quá cái lối đi kia cực kỳ nguy hiểm, trừ phi sở hữu vực lực kinh khủng giống, mới có thể chui qua lại, đạt được phương diện cao hơn tiên giới. Chúng ta tinh vực đã từng có tiên giới tiên nhân hàng lâm. Hắn đơn giản liền đem chúng ta cái kia mảnh nhỏ tinh vực cường đại nhất xích cước Mặc Long đánh chết. Đơn giản liền hủy diệt một cái siêu đại hình quốc độ. Đường Tu chợt bằng lòng thôn tinh trùng một câu, liền tiếp tục đe dọa Quang Đằng nói. Đã từng ta phái thủ hạ chính là tiên nhân, đã từng đi qua các ngươi chỗ ở tinh vực. Hắn dường như giết chết các ngươi trong tinh vực mạnh nhất xích cước Mặc Long. Thậm chí còn đơn giản hủy diệt một cái siêu đại hình quốc độ. Chỉ tiếc, ta thủ hạ kia thật sự là nhân từ nương tay, trực tiếp đem đối phương giết chết. Nếu như đổi lại là ta sẽ rút ra linh hồn của bọn họ. Sao hàng đêm thừa nhận dằn vặt, cho dù là một cái vũ trụ luân hồi, ta cũng sẽ không buông quá bọn họ. Quang Đằng một cái xúc tua, bỗng nhiên hướng phía Đường Tu Diên đưa tới. Ở mặc lục sắc trên xúc tu mặt, có một viên dịch thấu trong suốt hình thoi tinh thạch. Đường Tu mặc dù là không có đụng vào dọ thám biết, là có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng đại năng lượng. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí. Hình thoi trong tinh thạch năng lượng nếu như nổ lên, tuyệt đối có thể đem cả viên trái đất phá hủy. Có ý tứ, Đường Tu hỏi, Quang Đằng trong tâm tình của mang theo mãnh liệt lấy lòng mùi vị. Nhưng phần này lấy lòng không giấu được phần kia sợ hãi. Nói, cái này là năng lượng của ta tinh hạch, cũng là của ta căn cơ sở tại. Ngài trưởng khống năng lượng của ta tinh hạch, là có thể trưởng khống sinh tử của ta. Ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục cùng ngài. Chỉ cần ngài không giết ta, để cho ta làm cái gì cũng được. Đường Tu hỏi thăm thôn tinh trùng, lấy được kết quả cùng Quang Đằng nói giống nhau. Chỉ cần nắm trong tay năng lượng của nó tinh hạch, có thể tính là nắm trong tay sinh tử của nó. Chỉ bất quá, đây đối với Quang Đằng mà nói chỗ hỏng rất lớn, sẽ khiến nó tốc độ phát triển sẽ chậm lại rất nhiều. Sinh tử cấm, Đường Tu đem thần thông pháp thuật đánh vào năng lượng tinh hạch chung, thuận tay lại đem năng lượng tinh hạch ném cho Quang Đằng. Nói rằng, ta không dụng trưởng khống năng lượng của ngươi tinh hạch, cũng có thể đơn giản trưởng khống sinh tử của ngươi. Ngươi mới có thể cảm nhận được năng lượng của ngươi trong tinh hạch mặt bị ta hạ lợi hại cấm thuật. Chỉ cần ngươi dám đối với ta gây rối, dù cho ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho ngươi triệt để tử vong. Quang Đằng đem năng lượng tinh hạch thu hồi đến trong cơ thể về sau, liền nhận thấy được năng lượng tinh hạch đồ vật bên trong. Thậm chí cái vật kia làm nó sợ hãi cảm nhận được. Một ngày nó bạo phát, đích xác có thể làm mình trực tiếp tử vong. Thậm chí ngay cả hồn phách đều sẽ bị nổ tan tành mây khói. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, ở Yamamoto từ biểu tình kinh hãi chung đi tới Quang Đằng phía trước, duỗi tay sờ soạc đến Quang Đằng trên người. Một phần hóa hình thuật truyền đưa tới, nhưng phía sau nói rằng, tu luyện cái này hóa hình thuật có thể cho ngươi hình thể biến ảo thành hình người. Tiên công, Quang Đằng kích động, theo nó từng cái xúc tua mở ra. Hóa hình thuật nội dung bị nó cực nhanh hấp thu, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Theo nó bên ngoài thân từng đạo trong suốt quang mang màu xanh sẫm hiện lên. Ở quang mang bao phủ bên trong, một cái không mảnh vải che thân nữ hài xuất hiện. Bề ngoài của nàng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Cả người tuyết trắng thì dường như ôn nhuận đồ sứ, huyễn hóa ra y phục. Đường Tu trực tiếp mở miệng nói. Quang Đằng kích động đánh giá thân thể của chính mình. Sau đó một bộ cùng Đường Tu mặc gần như giống nhau, nhưng nhan sắc là hắc quần áo màu xanh lục, đem nàng trần truồng thân thể bao phủ lại. Cảm ơn chủ nhân. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nói rằng, về sau ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi một ít thời gian, để cho ngươi học tập loài người tri thức. Quang Đằng liền vội vàng nói rằng, cây mây nô biết nhân loại tri thức. Chỗ này căn cứ có thể quản chế đến viên tinh cầu này bất kỳ xó xỉnh nào. Ta ở chỗ này sinh trưởng hơn 1 triệu năm, biết nhân loại tất cả tiến hóa lịch trình, thậm chí biết ngài là tới từ ở cấp bậc thấp văn minh quốc Hoa Hạ quốc. Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, ngươi đã có thể biết lai lịch của ta, lẽ nào cũng không biết ta từng làm qua cái gì? Quang Đằng lắc đầu nói rằng, ta là thông qua ngôn ngữ biết ngài lai lịch, nhưng ta rất ít quan sát phía ngoài thế giới. Có đôi khi nghìn năm vạn niên đều không phải hướng ra phía ngoài quan sát một lần. Lần trước quan sát, hay là bởi vì có nhân loại tiến đến, cho nên đưa tới hứng thú của ta. Đường Tu chợt gật đầu nói rằng, ngươi có hay không tên? Quang Đằng nói rằng, ta nguyên bản không có tên, nhưng ta về sau nếu là đầy tớ của ngài, ngài có thể gọi ta là cây mây nô. Cây mây nô. Đường Tu gật đầu, cũng lười cho nữa nàng đặt tên, nói rằng, đã như vậy, ta đây về sau đã bảo ngươi cây mây nô. Nơi này chính là chủ thao túng đài A, ta cần triệt để trưởng khống cái này di tích, ngươi dạy cho ta. Cây mây nô xoay người đi đến đại sảnh chính giữa nhất trước ghế ngồi, chỉ mặt trên nói rằng, cái này bên trong cái ghế có thẻ trí nhớ. Ngài chỉ cần ngồi ở phía trên, liền có thể có được thẻ trí nhớ truyền. Các loại, chờ, tất cả nội dung truyền đến ngài não vực, ngài liền có thể biết được hiểu làm sao thao túng cái tòa này di tích. Tốt, Đường Tu can đảm rất lớn, cũng không sợ cây mây nô hãm hại hắn, trực tiếp ngồi lên cái loại này ghế trên. Lúc này, Yamamoto Tăng Tử nhìn Đường Tu ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính ý. Nàng không biết Đường Tu là làm sao làm được, dĩ nhiên có thể để cho bụi cây kia đằng mạn đình chỉ công kích, thậm chí còn có thể lệnh khiến đằng mạn biến hóa thành hình người yêu. Nàng có thể kết luận cái này tự xưng gọi cây mây nô nữ hài chính là đằng mạn tu luyện thành yêu ma, mà cái yêu ma lại bị lão bản Đường Tu thu phục. Quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Cũng chính là vào giờ khắc này, nàng chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm giác chính mình đi theo Đường Tu là cỡ nào lựa chọn chính xác. Thời gian trôi qua, trong di tích một người trong đại sảnh có một mảnh đại hình vườn ươm, mà ở vườn ươm bên trong thì sinh trưởng đại lượng chân quý linh dược. Những thứ này linh dược toàn bộ đều sở hữu chính mình linh trí, nhưng không có ai có thể ly khai vườn ươm nửa bước. Mông lung quang hoa, từ đỉnh chóp từng viên một trong ánh sáng tản mát, đưa cho chúng nó cần hết thảy dinh dưỡng. Trình Tuyết Mai bước vào nơi đây về sau, liền bén nhạy phát hiện đến không khí nơi này cực kỳ tươi mát. Cho dù là nhẹ hằng hô hấp một hơi thở, cũng làm cho nàng tinh thần chấn động, cảm giác cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Làm ánh mắt của nàng rơi vào vườn ươm chung không ít trên trái cây về sau, cái kia nồng nặc mùi trái cây càng là làm nàng có chút thèm nhỏ dãi. Hoàn hảo, nàng có thể khắc chế dục vọng của mình, rất nhanh đánh giá bên trong tất cả. Lẽ nào nơi đây chỉ là trồng trọt hoa cỏ cây cối địa phương? Trình Tuyết Mai có chút thất vọng, do dự một chút, nàng vẫn là tới gần vườn ươm. Khi nàng cách vườn ươm sát biên giới chỉ có nửa thước địa phương sau khi dừng lại, cúi người xuống tự tay trong chiều tìm kiếm. Siêu, một đạo sắc bén lục sắc trưởng diệp trong nháy mắt quấn chặt lấy cổ tay của nàng. Lá cây sắc bén sát biên giới cắt Trình Tuyết Mai cổ tay, tiên huyết như trụ tản mát, nhưng mà làm cái kia trường diệp bị Trình Tuyết Mai tiên huyết nhiễm về sau, trong sát na buông ra Trình Tuyết Mai cổ tay, thậm chí nó ở Trình Tuyết Mai nhìn soi mói, di chuyển nhanh chóng đến mấy thước bên ngoài,